Đạo, chương 1830, Thượng Phẩm Tiên Tinh. Góc truyện audio.com. GT, sông dài chi bờ. Thần Hỏa Vương nhìn trước mặt nguy nga thành trì, cùng với trên thành toán loạn thân ảnh, trong mắt khẽ nheo lại. Quả nhiên là tiên giới tu sĩ. Trong hơi thở, là thuần khiết tiên thuật mùi vị. Quả thật ngoài dự tính của đại thiên giới ghi lại chung đã sớm tiệt diệt tiên đạo người trong. Lại còn nữa, sống còn. Vạn Thi Vương thấp giọng nói xong. Phất tay nói. Các ngươi đã không có nói sai. Này liền đi. Bổn vương nhóm người nói mà có tin. Tha các ngươi một con đường sống. Mấy tên sắc mặt trắng bệch tiên giới tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Rối rít cúi đầu hành lễ. Thối lui khỏi mấy bước. Lúc này mới khống chế độn quang gào thét mà đi. Từ trước đến giờ thị sát tàn tàn bạo Vạn Thi Vương. Lại cũng sẽ làm ra phóng sinh chuyện. Thật sự xuất ra bổn vương dự liệu. Di Thiên Vương cười lạnh mở miệng. Nói mũi nhọn đang lúc không khỏi đùa cợt ý. Vạn Thi Vương cũng không để ý. Thản nhiên nói. Bổn vương đã đến cũng không phải là vì giết chóc. Chỉ cần bọn họ chịu hợp tác nói cho ngươi biết ta cần có tin tức. Nếu không, bổn vương không để ý mở ra thi giới. Mượn thi độc lực đem nơi này hóa thành nhất phương vĩnh tuyệt tử vực. Mọi người lập cho thành trì ở ngoài. Cũng không ẩn núp tự thân hơi thở. Sáng thế chí cường giả uy áp phóng lên cao. Tràn ngập cả phiến không gian. Bảy tên sáng thế chí cường giả. Không có gì ngoài Ngân Nguyệt Vương ngoài. Từng cái cũng có thể nói đạp thiên cảnh hạ đình cường giả. Sở mang đến dùng uy chấn lực. Làm cho người ta gần như không cách nào chống lại. Trừ phi có đạp thiên cảnh tu sĩ xuất thủ hoặc là có được cùng cấp số lượng cùng giai tu sĩ. Nếu không bất kỳ trở ngại. Ở nơi này cổ kinh khủng lực lượng trước mặt. Cũng sẽ bị sinh sôi nghiền nát. Ngắn ngủi hỗn loạn sau khi. Thành trì bên trong bay ra mấy đạo độn quang. Chính là hai gã tiên quân cấp tu sĩ. Nhưng bọn hắn không dám tới gần liền đã rơi xuống độn quang. Ở đối diện các quốc gia tu sĩ trên người. Bọn họ cảm nhận được rồi thật lớn uy hiếp. Không biết chư vị đạo hữu từ nơi nào đến. Cần làm. Thần Hỏa Vương ánh mắt ở hai trên thân người đảo qua. Thản nhiên nói. Lại là hai gã tiên quân cấp tu sĩ. Nghĩ đến nên biết rất nhiều chuyện. Vạn Thi Vương người kém cõi bắn ra được móng tay nói. Vậy thì mở miệng hỏi hỏi. Bổn vương cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn qua nhiều thời giờ. Tu Du Vương ánh mắt ở hai trên thân người đảo qua. Ở chỗ này, có thể có cường giả di tích. Hoặc là kỳ quái địa phương. Hai gã tiên quân liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ có chút do dự. 11. Di Thiên Vương ánh mắt lạnh lùng. Lạnh giọng nói. Nếu không nói hoặc dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ. Bổn vương cùng liền đem mọi người giết chết. Không nên. Chúng ta nói. Một gã tiên quân thét chói tai mở miệng. Sắc mặt chợt tái nhợt. Hắn mơ hồ ý thức được trước mặt mấy người thân phận. Sợ rằng đều là ngoại giới xông vào người. Mà bọn họ trước đó không lâu liền từng ở một gã sông vào người trong tay chịu thiệt thòi lớn. Hôm nay sao dám làm tiếp phản kháng? Các ngươi phải là ngoại giới sông vào người. Nếu như nghĩ phải tìm bảo vật, như vậy phải đi Tiên Vương cung điện. Nơi đó có các ngươi phải cần hết thảy. Thần Hỏa Vương đáy mắt đỏ ngầu vẻ chợt lóe lên. Quán thông xoay người, bên ngoài cơ thể cực nóng hơi thở trong nháy mắt đại thịnh. Nói, các ngươi làm sao biết, bổn vương nhóm người là xông vào người, nếu dám giấu giếm nửa điểm, bổn vương lập tức thiêu các người. Vạn Thi Vương, Di Thiên Vương, Tu Du Vương nhóm người mà lại đã nhận ra bọn họ trong lời nói không ổn. Ánh mắt trong nháy mắt hội tụ mà đến, có vẻ nghiêm túc phun ra nuốt vào không nghỉ. Hai gã tiên quân trong lòng run lên. Nơi nào còn dám trì hoãn, đem tiên vương giáng xuống tiên dụ đuổi bắt xông vào người chuyện đều nói tới. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng kinh sợ ý, là Tiêu Thần. Không tốt, nếu bọn họ có thể dễ dàng dò thăm đến Tiên Vương đền tin tức. Tiêu Thần tất nhiên mà lại có thể làm được chuyện này. Nếu như bị hắn đoạt trước một bước, vô cùng có khả năng đem quốc khí lấy đi, mang bọn ta đi vương cung. Thần Hỏa Vương sắc mặt vô cùng khó coi. Không được, bây giờ vương cung đã bị biến dị sinh vật bao vây. Nguy hiểm vô cùng, nếu như giờ phút này đi, vô cùng có khả năng táng thân trong đó. Một gã tiên quân thất thanh nói. Thần Hỏa Vương quán thông xoay người, đưa tay về phía trước hung hăng một chảo. Hư không chợt xông ra một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm. Đêm này tiên quân trực tiếp bao phủ ở bên trong. Người này thét chói tai công chính muốn ngăn cản. Bình Sách Vương hư lạnh một tiếng. Một cỗ vô hình nguyên thần đánh sâu vào hung hăng đâm vào hắn nguyên thần chung. Nhường này tiên quân thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, đỏ ngầu hỏa diễm cuốn gói mà qua. Tiên quân thân ảnh đã trong hỏa diễm hôi phi yên diệt. Vạn Thi Vương xoay người nhìn về phía mặt khác một gã tiên quân. Thản nhiên nói, ta nghĩ bây giờ, ngươi nên không có vấn đề rồi. Trong khố phòng diện tích lớn kinh người, một loạt cai trên kệ bày đặt các loại tiên giới thời kỳ trừ bị chân quý vật liệu. Nhưng hôm nay cũng đã đều ở thời gian trôi qua chung biến thành phế vật. Tiêu Thần trong lòng hiện lên một tia mong đợi. Hắn nguyên thần cảm ứng. Xác định không có gặp nguy hiểm hơi thở tồn tại. Thần thức lúc này mới phá vỡ thể ra. Ở trong khố phòng tinh tế quét qua. Không rơi hạ bất kỳ một chỗ góc. Tính thời gian thở sau khi. Hắn quán thông xoay người. Ánh mắt nhìn hướng nơi nào đó. Bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên trong nháy mắt xuất hiện ở một loạt dài chiếc bên cạnh. Này dài trên kệ bày đặt từng kiện bảo vật. Có lẽ ở tiên giới thời kỳ đều là uy lực cường đại vật. Nhưng hôm nay cũng đã đều mục, trở nên loang lổ không chịu nổi. Liền giống như là từng cục sắt vụn loại. Không có có bất kỳ hơi thở ba động. Tiêu Thần phất tay áo vung lên. Hư không xông ra một cỗ lực lượng, đem những thứ này mục bảo vật đều cắn nát, hóa thành cho bụi rơi. Một con lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân tinh khiết màu vàng hình thoi tinh thể xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Kinh nghiệm 5 tháng, này tinh thể như cũ trong suốt trong sáng, tản mát ra một tầng màu vàng ánh huỳnh quang, hiển nhiên tuyệt vật phi phàm. Trung phẩm tiên tinh, Tuyền đột nhiên mở miệng. Trong thanh âm mà lại khẽ lộ ra một cỗ hưng phấn. Tiêu Thần, xem ra ngươi vận khí không tệ. Nơi này có lẽ thật sự có tiên tinh tồn tại. Nhanh lên một chút tìm xem. Tiêu Thần mà lại không nghĩ tới. Này tinh khiết màu vàng tinh thể. Dĩ nhiên cũng làm là tiên tinh. Sau một lát, nhìn dưới mặt đất thượng trình tề bày đặt ngăm đen dương sắt. Tiêu Thần ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn đã lục soát khắp cả kho chứa, nhưng chỉ tìm được rồi một khối trung phẩm tiên tinh cùng ba khối hạ phẩm tiên tinh. Nếu như trong dương không tiếp tục thu hoạch, hắn coi như là toi công bận rộn rồi một cuộc. Thoáng cảm ứng, này cái dương không biết bằng loại nào chất liệu gỗ chế tạo. Có thể đưa hắn thần thức ngăn cách bên ngoài, cũng không mục dấu vết. Nhiều tia nhàn nhạt cấm chế ba động từ đó truyền đến. Cũng đã yếu ớt tới cực điểm. Tiêu Thần đưa tay vỗ. Trong cơ thể lực lượng thoáng chấn động. Liền đem cái dương ngoài lưu lại cấm chế lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Khẽ hít vào một hơi. Dưới chân lui về phía sau mấy bước. Phất tay áo vung lên đem trước mặt dương sắt mở ra. Mưa lất phất thanh quang từ dương sắt bên trong sông ra. Từng cục bầy đặt chỉnh tề hình trụ hình dáng màu xanh tiên tinh an tĩnh nằm ở trong đó. Cái dương trên dưới cùng sở hữu 10 tầng. Mỗi một tầng đều có 20 khối. Riêng là này một cái hòm chính là suốt 200 khối hạ phẩm tiên tinh. Nhìn dưới mặt đất bầy đặt chi chít dương sắt. Mặc dù bằng Tiêu Thần tâm cảnh. Giờ phút này cũng nhịn không được nữa cũng hít một hơi lãnh khí. Trái tim đột nhiên lực mạnh nhảy lên. Tiêu thần, ngươi tẩu vận rồi. Nơi này cũng không phải một cái tầm thường tiên vương cung điện. Hắn yếu nhất cũng là đạp thiên ba bước tầng thứ. Thậm chí khoảng cách hồng mông tiên đế cảnh chỉ có một bước ngắn. Nếu không há có thể có được như vậy hùng hậu tài phú. Mau, đem những thứ khác cái dương cũng mở ra. Nhìn tổng cộng có bao nhiêu tiên tinh. Tiêu thần gật đầu. Hắn không nói một lời dưới chân dùng sức trên mặt đất một bước. Theo, thình thịch, một tiếng vang nhỏ, một cỗ lực lượng ba động nhanh chóng truyền ra. Đem nơi này tất cả dương sắt thượng di lưu cấm chế lực lượng đều nghiền nát. Làm xong chuyện này hít sâu một cái. Hắn phất tay áo vung lên. Tất cả dương sắt toàn bộ mở ra. Suốt 87 khẩu dương sắt, toàn bộ chứa tiên tinh. Phần lớn tản ra mưa lất phất thanh quang. Nhưng chung một cái hòm cũng là màu vàng ánh huỳnh quang. Trung phẩm tiên tinh, tiêu thần trong mắt cực nóng vẻ đại thịnh. Hắn chân bước tiếp theo bước ra. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở này dương sắt bên cạn. Hát, ánh mắt đảo qua, liền thấy được trong đó hai tầng trung phẩm tiên tinh. Suốt 40 khối, nếu là luyện chế tiên vệ thành công. Đây cũng là 40 sáng thế chí cường giả tầng thứ chiến lực. Ở lại thêm tiên vệ lẫn nhau đang lúc lực lượng tăng phúc. Này một cỗ lực lượng, thậm chí có thể chính diện đối chiến đạp thiên cảnh tu sĩ. Đem những thứ này trung phẩm tiên tinh cầm lên. Mau, tiền thanh âm dồn dập, tràn đầy kích động ý tiêu thần vi ngốc. Nhưng ngay sau đó nghĩ ta loại khả năng. Phất tay áo vung lên trực tiếp đem 40 khối trung phẩm tiên tinh lấy đi. Nhất phương toàn thân xanh thẳm sắc hơi mờ hộp ngọc xuất hiện trong tầm mắt. Ở hộp ngọc này thượng, khắc dấu nước cờ mai tiên văn. Nhiều tia kim quang ở trên của hắn lưu truyền không nghỉ. Xuyên thấu qua hộp ngọc, nhưng mơ hồ thấy trong đó một viên thừa nhận quả đấm lớn nhỏ. Hình dáng trái tim loại màu vàng tinh thạch. Thượng phẩm tiên tinh, này phẩm cùng đã gần đến ư cùng người lòng bẩn hoàn toàn giống nhau. Thiếu chút nữa là có thể lên cấp thành tuyệt phẩm tiên tinh. Nếu có thể tu bổ thuận lợi, thậm chí có thể đem kim giáp tiên vệ lực lượng tăng lên tới đạp thiên ba bước tầng thứ. Tiêu thần trong lòng run lên, nhịn không được đưa tay đem xanh thẳm hộp ngọc cầm trong tay. Tường tận nhìn thật kỹ, có thể thấy màu vàng trái tim loại thượng phẩm tiên tinh chung quanh. Quanh quẩn được một tầng màu vàng sáng mờ. Quay cuồng chung xinh đẹp vô cùng. Hắn đang muốn động thủ mở ra hộp ngọc. Quanh thân không gian đột nhiên truyền đến một tia khác thường ba động. Mặc dù chợt lóe rồi biến mất, lại làm cho tiêu thần thân thể đột nhiên cứng ngắc. 1170 cách chương.